ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam chi thay bộ đồ ngủ, lấy một chiếc áo len và một chiếc áo khoác ngắn và đi ra ngoài với mặt mộc. Với cô, chỉ là đi ra ngoài cùng bạn thân để đi dạo và ăn một bữa, nên không cần trang điểm cũng được. Khi đến nhà của Hứa Đình Yêu, Phương Nam chi đi vào trong một cách tự nhiên. Đình Yêu, Hứa Đình Yêu, đến rồi à, đợi một chút, để tớ gọi anh ấy. Ừ, Hứa Đình Yêu gọi Hứa Nguyên Hách và Hứa Nguyên Hạo. Hứa Nguyên Hạo đang học đại học ở Hàng Châu. Sau khi vào đại học cậu ta đã ăn diện hơn nhiều, cao giáo và ăn mặc bảnh bao. Cậu ta có hình tượng đúng chuẩn của một người đàn ông thời thượng. Nhìn thấy Phương Nam Chi, cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới, chào hỏi và sau đó nói thêm, cậu ăn mặc tùy tiện quá. Trong 2 năm cấp 3, Phương Nam Chi thân thiết với Hứa Đình Yêu và tất nhiên cũng thân với Hứa Nguyên Hạo. Họ thường đi học cùng nhau, có thể coi là quen biết rất rõ. Cô lấy làm lạ hỏi, có cần đặc biệt đi đâu không? Cần phải trang trọng lắm không? Hứa Nguyên Hạo, chúng ta sẽ đi tới trường thực nghiệm quận Hoa. Trở lại trường cũ không thể không trang trọng được. Phương Nam Chi, nhưng giờ đã nghỉ, trường cũng đóng cửa rồi, không ai nhìn thấy chúng ta mặc gì cả. Hứa Nguyên Hạo nghĩ cũng đúng, nhưng sau đó tự ái nói, nhưng nếu cậu đi dạo gần đó có thể gặp được ai đó. Nếu gặp học sinh năm nhất năm hai, phải để một hình ảnh tốt chứ. Phương Nam Chi không nhịn được cười. Được rồi, cậu nói đúng, thì cậu cứ chuẩn bị kỹ trang phục đi. Cậu đại diện cho hình ảnh của chúng ta là được. Hai người đang trò chuyện, Hứa Nguyên Hách từ trên lầu đi xuống. Phương Nam Chi liếc mắt nhìn, dừng một chút, ngay cả Hứa Nguyên Hách có vẻ mặc đồ khá chỉnh tề. Áo khoác màu đen thẳng tắp và gọn gàng, cộng thêm mái tóc xù. Phương Nam Chi nhìn xuống bản thân, so sánh với họ, cô thấy bộ áo khoác lông này thực sự rất bình thường. Khi Hứa Nguyên Hách xuống, anh ta cũng nhìn thấy Phương Nam Chi, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Anh ta không biết mình đã bị Hứa Đình Yêu thuyết phục như thế nào, và anh ta thực sự sẽ ăn ở gần trường học với nhóm bạn nhỏ này. Và anh ta còn để mái tóc xù. Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Hứa Đình Yêu kéo lấy tay Phương Nam Chi. Phương Nam Chi, đi ăn trước hay sao? Hứa Đình Yêu, đi thăm trường trước, sau đó tìm một nhà hàng gần đó mà chúng ta thường ăn. Ừ, cũng được. Bốn người họ hùng hổ đi ra khỏi nhà trường học cách đó không xa. Họ trực tiếp đi bộ đến đó. Đã lâu không đi con đường này, Phương Nam Chi cảm thấy càng thêm quen thuộc. Trong bao ngày đêm, cô đã bước trên con đường này, cố gắng để đỗ vào Đại học Minh Đại. Không lâu sau đó, trường học xuất hiện không xa. Cổng trường thực sự đóng kín, chỉ có chú bảo vệ trong phòng tiếp tân ngủ ngon. Ban đầu tớ chỉ muốn đi dạo bên ngoài, nhưng đến đây, đột nhiên tớ lại muốn vào xem thử. Hứa Đình Yêu nói, Phương Nam Chi, không biết có thể vào không? Hứa Nguyên Hách liếc nhìn cô một cái rồi nói, em muốn vào trong à, thử xem đi. Phương Nam Chi ngạc nhiên, làm sao thử được? Hứa Nguyên Hách nói, em chỉ cần bỏ qua là được. Có thể bỏ được ư? Hứa Nguyên Hách thấy cô thực sự tin, khẽ cong miệng cười, anh nói bừa thôi, sao em lại tin? Phương Nam Chi, Hứa Nguyên Hách đi thẳng về phía phòng thường trực và gõ cửa. Người chú bên trong giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn những người ngoài cửa sổ rồi mở cửa sổ ra. Ồ, chàng trai nhỏ này quay lại rồi à, Ngật Chu đâu? Còn cái tên Triệu Khả nữa. Khi còn học ở đây, ba người thường xuyên tiếp xúc với người bảo vệ. Có lẽ vì vẻ ngoài của họ, chú bảo vệ nhớ rất rõ. Khi nhìn thấy họ, ông ta cũng nhớ tên của họ. Hứa Nguyên Hách nói, hai người ấy không quay lại. Chú bảo vệ ơi, chúng cháu có thể vào trường được không? Chú bảo vệ, không được, trường quy định không được vào trong thời gian nghỉ. Chúng cháu chỉ muốn ngắm một lúc thôi, sẽ ra ngay thôi. Điều này, Phương Nam Chi thấy cửa không mở. Cô ấy cũng tiến lại gần để xem xét. Không ngờ chú bảo vệ cũng nhận ra cô ngay lập tức. Ồ, Hoa Khôi trường của chúng ta đã trở về à? Khuôn mặt của Phương Nam Chi đỏ bừng. Chú bảo vệ, cháu chào chú. Chú bảo vệ cũng thích ngóng chuyện với đám trẻ chạy đi chạy lại xung quanh trường. Cho nên ông ta biết được Phương Nam Chi là cô gái mà các học sinh gọi là Hoa Khôi. Cô gái, cháu cũng muốn vào à? Phương Nam Chi gật đầu. Bốn người chúng cháu muốn vào xem. Chú bảo vệ có thể cho tụi cháu vào được không? Chúng cháu đảm bảo sẽ không làm hỏng gì cả. Chú bảo vệ suy nghĩ một lúc và nói. Được thôi, nhưng nhanh chóng ra ngoài nhé. Vâng, Hứa Nguyên Hách cười khẩy. Chú bảo vệ, cháu nói mãi không có tác dụng đúng không? Chú bảo vệ cười rạng rỡ. Ừ thì, chú chỉ là đang suy nghĩ mà. Phương Nam Chi nở nụ cười hạnh phúc, quay lại và vẫy tay phía sau. Hai người tới đây, chúng ta có thể vào rồi. Hứa Đình Yêu ở gần đó không di chuyển, mà đột nhiên vươn lên chiếc điện thoại di động. Anh, Hứa Nguyên Hách quay lại khi nghe tiếng. Hứa Đình Yêu vừa nhấn nút chụp nhanh, sau đó nói, chụp một bức để lưu niệm. Phương Nam Chi ngẩn ngơ, cậu chụp anh ấy à, hay là chụp tớ vậy? Hứa Đình Yêu nói, cả hai người đứng ở đó, vì vậy tớ đã chụp cả hai. Phương Nam Chi, à, vậy chắc là biểu cảm của tớ khá kỳ lạ rồi. Nếu cậu thông báo trước tớ sẽ rời đi để cậu chụp anh ấy mà. Ồ, mọi thứ chỉ đẹp khi hai người đứng cạnh nhau. Phương Nam Chi không hiểu, nhưng Hứa Nguyên Hách hiểu rõ em gái mình đang làm gì. Anh ta lườm cô nàng một cái. Hứa Đình Yêu nhíu mày, cho điện thoại vào túi và không để ý đến anh ta. Chú bảo vệ mở cửa. Bốn người bước vào khuôn viên trường. Họ đến tòa nhà học tập đầu tiên, đi qua các lớp học mà họ đã từng học, và cảm thấy xúc động. Họ đến lớp cuối cùng là lớp 12A7, lớp mà Hứa Nguyên Hách đã học khi còn là học sinh. Anh, trước đây anh ngồi ở đâu vậy? Ở hàng cuối cùng, đó đó, Hứa Nguyên Hách chỉ vào phía sau. Phương Nam Chi nhớ rõ Lý Ngật Chu và Hứa Nguyên Hách ngồi cùng bàn. Cô nhìn theo hướng mà Hứa Nguyên Hách chỉ, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta, là chỗ ngồi của Lý Ngật Chu. Hóa ra anh ta ngồi hàng cuối. Cũng đúng, cao như vậy, nếu ngồi phía trước sẽ che khuất người khác. Được rồi, đi thôi, Hứa Nguyên Hách nói. Ba người quay lại và đi về phía cầu thang. Phương Nam Chi cầm điện thoại di động lên và chụp ảnh lớp học trong lúc họ không để ý, sau khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Bốn người đã đi đến khu vườn sau. Hôm nay thời tiết tốt. Lúc này vẫn còn có ánh sáng yếu ớt của mặt trời lặn. Phương Nam Chi nhìn cảnh trước mắt và dừng lại. Tia nắng chiều tà, giống như ngày hôm đó. Được rồi, ngắm xong chưa? Hả, Hứa Đình Yêu, cậu đang nghĩ gì vậy? Đứng im mãi không cử động. Phương Nam Chi cười nhạt. Chỉ là nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Học kỳ một trung cấp. Khi trực nhật, lớp chúng ta được sắp xếp quét khu vườn sau. Ngày đó, Trương Lam Lam và Tiền Phong cố tình không đến, để một mình tớ làm việc ở đây. Hứa Đình Yêu, à, tớ nhớ rồi. Có chuyện đó, hai người đó thực sự quá đáng. Nhưng vào lúc đó tớ với cậu, không thân quen với nhau nhiều, nên không giúp gì được cậu. Xin lỗi nhé, Hứa Nguyên Hách nhíu mày. Vào thời điểm đó vì lời nhắc nhở từ gia đình, anh ta nhớ rằng mình đã cảm thấy chán ghét cô. Sau đó, khi không còn phải đưa cô đi học, anh ta cũng không còn ấn tượng về cô nữa. Thì ra cô đã bị người khác bắt nạt lúc đó. Nghe Hứa Đình Yêu nói như vậy, Phương Nam Chi vội vàng nói. Cậu không cần xin lỗi tớ. Vào lúc đó cậu đã giúp tớ chửi cô ta rồi. Tớ vẫn nhớ mà, tớ còn phải cảm ơn cậu nữa mới phải. Hứa Đình Yêu. Nhưng cậu một mình quét khu vườn, không phải kỷ niệm tốt đẹp gì cả. Không phải vậy đâu. Hả, tại sao chứ? Phương Nam Chi nói nhẹ. Nó là một kỷ niệm rất đẹp. Hứa Đình Yêu. Tại sao vậy? Phương Nam Chi nói nhẹ nhẹ. Vì ngày đó không phải chỉ có một mình tớ quét vườn. Đã có người đến giúp đỡ. Ngày đó, có một người xuất hiện. Dưới ánh hoàng hôn với nụ cười ấm áp. Cũng trong ngày đó, cô đã thích một người. Từ đó, cô chỉ nghĩ về người ấy. Sau khi ra khỏi trường, họ cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó để ăn. Hứa Đình Yêu hỏi cô, người đã giúp đỡ cô vào ngày hôm đó là ai? Phương Nam Chi chỉ nói đó là một anh chàng khóa trên. Cô không chỉ ra cụ thể là ai, bởi vì thực sự có rất nhiều người đã đến giúp đỡ ngày hôm đó. Mà cô không muốn nhắc đến tên của Lý Ngật Chu, vì dường như cô muốn giữ kỷ niệm đó cho riêng mình ở trong lòng. Có lẽ sau này ngoại trừ cô ấy và Lý Ngật Chu, sẽ không ai nhớ đến nó nữa. Khi đang chờ món ăn, Phương Nam Chi gửi một tấm hình cho Lý Ngật Chu. Đó là bức ảnh cô chụp trong lớp 12A7. Khi Lý Ngật Chu nhận được bức ảnh, món bít tết mà anh gọi vừa mới được chuyển đến, vì vậy anh đang định ăn nó. Phương Nam Chi, chỗ ngồi của anh, Lý Ngật Chu trả lời cô. Em đã đến lớp 12A7 rồi à, Phương Nam Chi? Hứa Nguyên Hách muốn tới xem. Anh ấy chỉ vào chỗ ngồi của anh ấy. Em vô tình chụp luôn. Lý Ngật Chu đặt dĩa xuống. Mọi người vẫn đang ở chung à? Phương Nam Chi? Vâng, mọi người đang ở nhà hàng. Chuẩn bị ăn nạ, Lý Ngật Chu không biết cô đối với Hứa Nguyên Hách là cảm giác gì. Có thể là tình cảm thầm kín lứa tuổi mới lớn đã qua đi trong thoáng chốc. Cũng có thể chưa hẳn đã qua. Chỉ là, dù đã qua hay chưa, anh cảm thấy tâm lý của mình có điều gì đó không ổn. Bây giờ anh thực sự hy vọng rằng, cô không có tình cảm gì với Hứa Nguyên Hách. Lý Ngật Chu im lặng một lúc, trả lời cô, chúc em ăn ngon miệng. Phương Nam Chi, anh ăn xong chưa? Lý Ngật Chu gửi cho cô một tấm hình thức ăn ngoài. Anh đang ăn đây. Phương Nam Chi nhận được hình ảnh bữa tối của anh. Trái tim cô bỗng dưng đập mạnh, như ngập trong mật ong. Cảm giác thật ngọt ngào. Suy cho cùng, chia sẻ hình ảnh bữa ăn với nhau ở một mức độ nào đó cũng là một biểu hiện của sự thân thiết. Cô không thể kiềm chế mà nghĩ rằng, liệu anh có một chút tình cảm nào đối với cô không? Phương Nam Chi, món của em chưa được dọn ra. Anh ăn trước đi nhé. Lý Ngật Chu, ừ. Cậu đang nhìn gì? Cười gì vậy? Hứa Đình Yêu nhìn thấy rồi hỏi. Phương Nam Chi ngước mắt lên nhìn ngay lập tức. Hả? Không, không có gì. Hứa Đình Yêu. Vậy sao cười vui thế? Chỉ là một câu chuyện vui thôi. Ồ, vừa nãy tớ hỏi cậu không trả lời. Cậu muốn uống món tráng miệng gì? Quán này ngon lắm. Phương Nam Chi. Vậy vị dâu tây đi. Được. Sau khi Phương Nam Chi trả lời, cô cất điện thoại vào trong túi với một chút lo lắng trong lòng. Liệu cô vừa mới cười vui vẻ sao? Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau về nhà. Mặc dù Hứa Nguyên Hách cứng miệng, nhưng Hứa Đình Yêu nhìn ra rằng anh ta có tình cảm đặc biệt với Phương Nam Chi. Nếu không hôm nay cô ấy đã không thể dễ dàng hẹn được anh ta ra đây. Vì vậy, cô nàng quyết định làm mai cho hai người. Tớ thèm uống trà sữa. Chúng ta ghé quán trà sữa nhé. Khi đi qua một quán trà sữa, Hứa Đình Yêu đột nhiên nói. Hứa Nguyên Hách, muốn uống gì? Anh cho em một cốc trân châu là đủ. Hứa Nguyên Hạo, em muốn món trà đào vải. Hứa Nguyên Hách nhìn Phương Nam Chi. Cô suy nghĩ một lúc. Em uống trà chanh. Hứa Nguyên Hách gật đầu và đi gọi món. Cả bốn người đứng ở cửa hàng chờ đợi. Đột nhiên, Hứa Đình Yêu nói rằng cô ấy đau bụng và kéo Hứa Nguyên Hạo ra đi. Hai người ở đây chờ trà sữa nhé. Nguyên Hạo dẫn tớ đi về. Phương Nam Chi, cậu ổn chứ? Đình Yêu, không sao, không sao cả, chỉ là đau một chút. Cậu giúp tớ mang trà sữa về nhé. Hứa Đình Yêu nắm lấy vai Hứa Nguyên Hạo. Nhanh, về nhà. Hứa Nguyên Hạo, chị muốn đi vệ sinh à? Hứa Đình Yêu. Đi vệ sinh cái gì? Chị đau bụng, dẫn chị đi. Hứa Nguyên Hạo đắn đo. Thì không phải là muốn đi vệ sinh à? Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, khiến cho Hứa Nguyên Hách biết cô nàng lại đang tiếp tục diễn màn kịch mới. Thật là phiền phức. Trong lúc cảm thấy chán nản, anh ta nhìn sang phía Phương Nam Chi. Cô đứng bên cạnh, yên lặng không nói một lời. Khi nào em đi học lại? Hứa Nguyên Hách không giỏi mở đề tài nói chuyện, nhưng hôm nay nếu không nói gì cũng không đi được. Sau khi suy nghĩ một lát, anh ta hỏi một câu không liên quan. Phương Nam Chi ngước lên và liếc nhìn anh ta một cái. Có vẻ cô rất ngạc nhiên khi anh ta nói chuyện với cô. Em sao? Có lẽ khoảng ngày 15 tháng 2 ạ. Ồ, có chuyện gì sao? Hứa Nguyên Hách chỉ hỏi thoáng qua. Tất nhiên cũng không có ý định gì đặc biệt. Không có chuyện gì, chỉ là học kỳ trước anh bận rộn. Chưa có thời gian ghé thăm Đại học Minh của em. Trường của em không phải được công nhận là trường đẹp nhất cả nước sao? Phương Nam Chi cười. Vâng, đúng vậy. Nó thực sự rất đẹp. Trong học kỳ tới, nếu anh và Đình Yêu có thời gian, em và Lý Ngật Chu sẽ mời mọi người đi ăn. Khi Hứa Nguyên Hách nghe cô nhắc đến tên mình và Lý Ngật Chu cùng nhau, anh ta ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng nghĩ lại, họ đã khá quen biết khi còn ở thành phố Hàng Châu trước đây. Anh ta cũng không thấy có gì lạ. Em và Ngật Chu đã gặp nhau ở trường à? Vâng. Bọn em đều là sinh viên của trường kiến trúc. Ồ, đúng rồi. Em và Ngật Chu đều học ngành kiến trúc. Vâng. 10 phút sau, cả 4 cốc đồ uống đã được làm xong. Phương Nam Chi và Hứa Nguyên Hách cùng đi về nhà. Phương Nam Chi hiếm khi đi một mình với Hứa Nguyên Hách nên không biết nói gì. Cô cảm thấy không thoải mái. Ly đó của Đình Yêu. Em có muốn anh cầm hộ không? Em uống của mình đi. Hứa Nguyên Hách đột ngột nói. Phương Nam Chi, không cần, em không uống bây giờ. Về đến nhà anh rồi uống sau. Nhưng Hứa Nguyên Hách lại lấy cốc đồ uống mà cô đang cầm. Tay Phương Nam Chi trống rỗng. Anh ta vẫn kiên quyết cầm giúp cô. Được rồi, cảm ơn anh. Không cần, dù sao anh cũng cầm về cho con lợn kia uống. Phương Nam Chi cười nhẹ. Nhìn ba người anh em họ thật vui vẻ. Đó có lẽ là niềm vui mà cô con một như cô cảm nhận không được. Sau đó, hai người không nói gì thêm trên đường về. Cho đến khi đến cửa nhà của Hứa Nguyên Hách, Phương Nam Chi nói lời tạm biệt. Hứa Nguyên Hách mang ba cốc đồ uống vào nhà. Thế nào? Chuyện gì? Có tiến triển gì không? Hứa Đình Yêu bất ngờ tiến tới. Hứa Nguyên Hách trừng mắt nhìn cô nàng. Chỉ là đi về. Không mất đến 10 phút thì tiến triển cái gì? Ai nói anh muốn tiến triển thêm chứ? Anh chỉ chờ lấy đồ uống thôi. Em đóng kịch giỏi đấy. Anh, cái đầu của anh chỉ có chỉ số IQ. Chứ không có chỉ số EQ. Hứa Đình Yêu thấy anh ta như một khúc gỗ thôi. Hai, chỉ cần 10 phút đã có thể làm được nhiều việc lắm. Anh không biết sao. Cô nàng cướp lấy cốc trà sữa rồi rời đi. Gương mặt biểu lộ sự bất lực. Cách chương.